Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 229. Tay cầm trùy thủ, bắt cóc thành công, cái này, đến cùng là địa phương nào? Đây đều là quái vật gì? Còn có, những người này cách ăn mặc, làm sao đều kỳ quái như thế? Vu Bác cầm trùy thủ, thân thể khẽ run. Lúc nói lời này, hai mắt trừng lớn, âm thanh mang theo giọng khàn khàn, làm thiên hạ hội bên trong một phổ thông bang chúng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị Hùng Bá trực tiếp cho ném vào tới. Bất quá, đồng thời là một võ đạo người tu luyện, hắn cơ bản tố chất còn là có, rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền là lập tức phản ứng lại. Bản năng móc ra trùy thủ, bắt một cách mình gần nhất người, đoán chừng liền chính hắn đều không nghĩ tới. Chính mình cứ như vậy trùng hợp tình huống dưới, bắt cóc, một Mỹ quốc quan lớn, đem chung quanh một đám người đều cho làm mộng bức. Đường Vu Bác ánh mắt chấn kinh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bị các loại mới lạ đồ vật, khiếp sợ không thôi lúc, chung quanh, những cái kia quỷ hút máu. Mà pháp sư, Mỹ quốc đại binh, quan lớn, cùng các nhân viên làm việc, cuối cùng là toàn bộ phản ứng lại. Ngươi là ai? Đừng nhúc nhích, lập tức bỏ vũ khí xuống. Không phải chúng ta động thủ. Khốn nạn, rầm rầm, đồng thời, vô số họng súng đen nhánh, cùng xe tăng ống pháo, đạn tên lửa, cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng ngay Vu Bác, những người này. Nói chính là cái gì? Thế giới này ngôn ngữ à? Hoàn toàn nghe không hiểu. Còn có những cái kia vật đen như mực. Lại là cái gì? Làm gì đều đối ta? Những cái kia người nước Mỹ gọi hàng. Vu Bác căn bản là nghe không hiểu. Mà khi nhìn thấy đại lượng vũ khí, đột nhiên điều chỉnh phương hướng, hướng ngay chính mình lúc, hắn ngược lại là một mặt hiếu kỳ tự nói. Một màn này bị một chút vệ tinh quay chụp đến, phát đến trên Internet, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu đám dân mạng, đều đang thán phục, đều đang khiếp sợ, CMN, người anh em này lợi hại a, hoàn toàn không kinh sợ a có hay không, đắp lên ngàn thanh súng tiểu liên chỉ vào đầu, trên mặt hắn vậy mà một điểm sợ hãi hoặc là sợ hãi đều không có. Cường nhân, cái này mẹ nó, chính là một cây trùy thủ ăn thiên hạ tiết tấu. Cái kia, làm sao cảm giác trong lời nói của các ngươi càng nhiều hơn chính là châm chọc. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái kia, người ngoài hành tinh, đặc biệt soái khí sao? Lấy sức một mình, đối mặt thiên quân vạn mã, sự thô bạo này, liền xem như một chút đại sư cấp bậc đều không nhất định làm được a. Ngoặc kép. Trên Internet âm thanh rất nhiều, Bắc Cực bên này, căn bản liền không ai chú ý. Theo Vu Bác, bắt cóc, Mỹ quốc quan lớn, hiện trường khí tức, càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn Vu Bác là rất tỉnh táo, thế nhưng là, tên kia bị, bắt cóc, quan lớn, cả người đều không thể nào tốt. Các người đều mẹ nó lùi cho ta sau, đem vũ khí nhắm ngay ta là có ý gì? Nếu là bắn sai lệch, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Đáng chết, mau đưa những vũ khí kia cho ta lấy đi. Kia quan lớn miệng bên trong không ngừng quát, nói những lời này lúc, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai chân đều đang không ngừng run rẩy, nơi nào còn có nửa điểm trước đó kêu gào muốn một thương nhảy phong vân thế giới trung thổ lấy. Nhóm khí thế, chuyện xảy ra ở nơi này. Không chỉ là bị vệ tinh quay chụp đến, đem ảnh chụp truyền đến trên Internet, chung quanh một chút quốc gia khác tổng bộ căn cứ bên trong. Cũng chú ý tới, ha ha, cơ hội tốt như vậy, bị người nước Mỹ cho làm chép miệng, thật sự là một đám ngớ ngẩn a. Thế giới kia người, đều chủ động đưa đến bọn hắn bên miệng, lại còn có thể để cho một quan lớn bị uy hiếp ở nước Nga. Một nửa hóa thú người sói, màn hình điện tử màn trước, nhìn xem hiện trường giằng co hình ảnh, miệng bên trong cười lạnh nói, so với nước Nga cười lạnh, giờ phút này, đế quốc tổng bộ căn cứ bên trong, không ít cao quan môn, trong lòng toàn bộ đều là tại mừng thầm. Ha ha ha, Mỹ quốc thật khôi hài. Xem ra, Lão Vương cùng Lão Cát hai người, lần này vẫn là vô cùng ra sức. Tốt nhất để trên viên tinh cầu kia người cùng Mỹ quốc mâu thuẫn tăng lên. Đánh nhau lời nói liền tốt nhất rồi. Gần nhất Mỹ quốc hoàn toàn chính xác phách lối. Không ít ở sau lưng đối phó đế quốc chúng ta. Cho bọn hắn giáo huấn là nhất định phải. Những cái kia biết nội tình cao quan môn, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là ôm xem kịch thái độ. Đương nhiên, cũng có một chút quốc gia, là ý tưởng khác, trước mắt Đại Tần Đế Quốc, thật sự là quá yếu, nhất định phải tìm tới cơ hội, xâm lấn cái tinh cầu kia mới được, xem ra cần phải đi Mỹ quốc căn cứ bên kia một chuyến, bắt một chút trên viên tinh cầu kia người trở về. Hỏi thăm tình huống cụ thể mới là, Tần Thủy Hoàng ánh mắt Bạch Khởi, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhất thiết phải đem người mang mấy cái trở về. Sau đó, Tần Thủy Hoàng càng là quả quyết hạ lệnh, vâng, bệ hạ, Bạch Khởi lĩnh mệnh, ngay lập tức, ngồi Đại Tần Đế Quốc bên trong tốc độ siêu thanh chiến cơ. Hướng phía bắc cực căn cứ bên kia bay đi, Ai Cập. Một chỗ cổ lão trong cung điện, khép gần nhất khoảng thời gian này, đã đem phiến khu vực này, thống trị 90% trở lên, chậm nhất 3 ngày, liền có thể nhất thống toàn bộ Ai Cập, khôi phục lại cổ lão Pharaoh vương chế độ. Không phải chúng thần trở về à? Dạng này cũng tốt, chỉ ít cho ta nhiều thời gian hơn. Nếu như tại chúng thần trở về trước đó, chiếm lĩnh cái tinh cầu kia, coi như là lễ vật lời nói, có lẽ cũng không tệ. Cầm quyền trượng, lúc nói lời này, khép hai mắt nheo lại, bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần cực nóng. Lúc này, cơ hồ toàn thế giới các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm đều đang tính toán, tuyệt đại đa số người đều là đem phong vân thế giới coi như thành một khối lớn đến miệng thịt dê, muốn đi tới gặm một ngụm. Bất quá, ngay tại muôn người chú ý phía dưới, Bắc Cực, Mỹ quốc tổng bộ căn cứ phụ cận, Thiên Hạ hội bang chúng vu bác, gặp những cái kia người nước Mỹ nói lời, hắn một câu đều nghe không hiểu, chính mình lời nói, những người kia cũng tương tự nghe không hiểu, lại thêm có thể rõ ràng cảm giác được đáng sợ địch ý về sau. Hắn không còn dám lưu tại nơi này. Chỉ cần đem người này mang về, lại đem tình huống hiện trường nhớ kỹ, sau khi trở về, nói cho bang chủ tình huống nơi này, hắn khẳng định sẽ mừng giờ. Đến lúc đó ta liền lên như diều gặp gió, sợ hãi thán phục sau khi, vu bác trong lòng, càng nhiều hơn chính là loại ý nghĩ này. Thế là, hắn dùng chủy thủ gắt gao chống đỡ lấy kia Mỹ quốc quan lớn cổ lúc. Một bên tiếp tục nhớ kỹ tình huống hiện trường, một bên lặng lẽ hướng màn nước bên kia lui lại. 5 mét, 3 mét, 1 mét, phốc xích, chung quanh, đám kia quỷ hút máu. Mà Pháp Sư, còn có Mỹ quốc đại binh nhóm căn bản cũng không có ý thức được. Mới vừa vặn vào đây một thổ dân, vậy mà lại trực tiếp lại lui về. Đường Vu Bác mang theo kia Mỹ quốc quan lớn. Trong nháy mắt chui vào màn nước bên trong, trong chớp mắt liền biến mất sau. Hiện trường những người kia, lần nữa mắt trợn tròn. Không ít người, càng là gắng sức vuốt mắt, không có làm rõ ràng tình trạng. Vừa rồi, viên kia thần bí tinh cầu bên trong, chạy ra ngoài một thổ dân. Động tác cấp tốc bắt cóc một bên ta quan lớn, sau đó còn mang theo trở về. Cái này mẹ nó chính là cái gì thao tác? Qua tốt nửa ngày, Mỹ quốc, tổng bộ căn cứ phụ cận, mới có một số người dần dần phản ứng lại. Phong vân thế giới bên trong, Hùng Bá mang theo gần 30.000 Thiên Hạ hội thành viên. Ngay tại kiên nhẫn chờ đợi lúc, mà nước đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Sau đó liền là nhìn thấy vừa mới ném vào tên kia bang chúng. Vậy mà lại trở về, còn mang theo một người ngoài hành tinh. Bọn hắn đồng dạng cũng là kinh ngạc vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.